Quý vị và các bạn thân mến, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm của thế kỷ 18, qua đời đến nay đã hơn 200 năm. Mặc dù số bài thơ bà để lại không nhiều, nhưng những kiệt tác của bà, nhất là những bài thơ chữ nôm, đã có tầm ảnh hưởng lớn trong nước và thế giới, cả về giá trị nội dung và nghệ thuật. Năm 2021, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Tuy nhiên, về gia thế và cuộc đời của bà đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Mời quý vị và các bạn đón nghe cuốn tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng. Tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng bao gồm 342 trang, được chia làm 5 phần. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe phần 1 của tiểu thuyết với tựa đề Quả Ngọt Cuối Mùa, kể về gia cảnh, thân thế cụ đồ Hồ Phi Diễn, thân phụ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ở làng Quỳnh này, ai cũng biết gia cảnh nhà thầy Phi Diễn mấy đời rồi sa sút quá. Không phải thầy Diễn không biết cảnh này, người ngoài còn thương cảm, người trong nhà càng xót xa. Nhớ câu các cụ xưa dạy rằng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tính từ đời cụ tổ Hồ Thế Anh sinh ra ông nội của thầy Diễn là cụ Hồ Phi Cơ, rồi đến cha của thầy Diễn là cụ Hồ Phi Sa, thì gia sản của tổ tiên năm nào cũng đội nón ra đi vì sự học hành mưu sinh của con cháu và tang tóc của người già đau yếu. Năm 1739, quan huấn đạo Hồ Phi Sa đã 60 tuổi. Ông nghỉ việc quan. Nghỉ việc quan, cụ Hồ Phi Sa chuẩn bị ngay cho việc đi tìm con Phi Lãng. Không thể chần chừ được nữa. Lương vốn chuẩn bị tuy không được nhiều, nhưng cũng đủ để cụ Phi Sa lên đường đi tìm con. Từ nhà, cụ thuê xe ngựa đến cửa hội, theo thuyền buôn xuất phát. Lịch trình của chuyến đi sẽ đi qua cửa Thần Phù Thanh Hóa, rồi qua cửa Ba Lạt, ngược theo sông Hồng, vào cửa Hà Khẩu thành Thăng Long. Đến Thăng Long, sẽ tìm đến nhà người em họ là Hồ Phi Dịch, con trai chú Hồ Phi Tích, đang giữ chức Thái Thượng Tự Thừa, sống ở Kinh Thành, nhờ giúp đỡ. Thế nhưng, thuyền buôn đến cửa Thần Phù, vùng Hậu Lộc xứ Thanh thì gặp bão lớn. Thuyền bị đắm, chỉ có vài người may mắn sống sót nhờ gặp thuyền thúng của người dân địa phương ra cứu. Trong số người sống sót của vụ đắm thuyền, có quan huấn đạo Hồ Phi Sa. Cứu được người đã là phúc, còn tiền bạc đồ đoàn thì gửi theo hạ bá, mọi người trắng tay. Không có tiền để sinh sống và trở về quê nhà. May thay, thầy huấn đạo là người có học, nên được dân làng mời dạy học cho lũ trẻ làng chài. Thầy huấn đạo ở làng chài dạy học được hơn một năm, lương bổng cóp nhặt cũng chưa đủ tiền về quê. May có người bạn tốt đã giúp thầy lộ phí, thuê chuyến xe ngựa, đưa thầy về làng Quỳnh. Về làng được vài tháng thì thầy đổ bệnh do trúng gió phong hàn, mồm miệng méo dịch, chân tay run rẩy, đi không vững. Bà Hoàng Thị thương chồng, chạy thuốc thang, đón cả thầy lang ở Yên Thành về châm cứu. Nhưng bệnh tình của quan huấn đạo không thuyên giảm. Ông nằm liệt tới 9 tháng. Từ khi quan huấn đạo lâm bệnh nặng, thầy Phi Diễn đã xin nghỉ dạy học ở Quỳnh Hồng vài tháng để thu xếp việc nhà, chăm lo thuốc thang cho cha. Quan huấn đạo ốm lâu ngày, tiền dạy học của Phi Diễn đều mang về để mẹ lo thuốc cho cha. Nhưng số tiền nhỏ nhoi ấy không đủ tiền thuốc chạy chữa cho quan huấn đạo. Bà Hoàng Thị phải vay mượn thêm anh em trong dòng họ. Quan huấn đạo Hồ Phi Sa qua đời vào cuối mùa đông năm Nhâm Ngọ 1742, năm mệnh tuổi 63. Năm ấy, con trai trưởng sinh đồ Phi Diễn đã 39 tuổi, mới cưới vợ được 2 năm và chưa có con. Tang lễ cho chồng xong, bà Hoàng Thị bàn với con trai phải bán bớt một sào ruộng của tổ tiên để lại để trả công nợ của gia đình. Sau tang gia, Phi Diễn thu xếp việc nhà. Nửa tháng sau thì trở lại dạy học. Những hôm ở trường về nhà thắp hương cho cha, lúc nào hình ảnh về người cha cũng hiện về trong trí nhớ Phi Diễn. Hồi nhỏ, Phi Diễn thường theo cha đến thắp hương dâng lễ cụ nội ở nhà ông trẻ Hồ Phi Tích. Tuy còn bé, nhưng Phi Diễn hay hỏi cha chuyện nhà. Rằng nhà mình không làm dỗ cụ nội mà lại phải đến nhà ông trẻ góp dỗ thưa cha. Phi gia giải thích với con. về thứ bậc thì nhà mình là anh trên, ông nội mình là Hồ Phi Cơ, là con trai thứ hai của cụ nội. Việc dỗ cụ phải là nhà bác trưởng Hồ Thế Viêm. Nhưng nhà bác cả lại ở quê dưới Nhân Sơn. Từ năm bác cả chết, con của bác là anh Phi Khanh đã đưa 5 người con di dân vào Thái Lão Đàng Trong, nên dỗ Tết các cụ. Nhánh nhà mình đã thờ cúng. Hồi còn ông nội con, dỗ cụ nội ở Quỳnh Đôi vẫn tổ chức ở nhà ta. Nhưng khi ông nội con mất rồi, thì nhánh chú Hồ Phi Tích, em ông nội mình làm dỗ. Chú Phi Tích có nhà lớn, chú làm phó tể tướng của triều đình. Chú có lời xin với dòng họ, để gia đình chú được lo dỗ chạp các cụ bề trên. Cụ nội con tuy làm quan, nhưng cụ bà mất sớm, cụ thanh liêm, nên nhà cũng chỉ đủ ăn và nuôi nấng cho con học hành. Ở làng Quỳnh trước có tiến sĩ, quận công tể tướng Hồ Sĩ Dương, là con nhà nghèo, cũng học hành đỗ đạt, nhờ đằng nhà vợ. Con gái thượng tướng Quỳnh Nghĩa, hầu Trương Đắc Lương giàu có, mến mộ Sĩ Dương là người tài, đã hết lòng giúp đỡ, chu cấp cho chồng học hành thi cử. Trò nghèo Hồ Sĩ Dương, răng mà lấy được con gái quan thượng tướng, cha kể cho con nghe chuyện này hì. Con bé biết chi chuyện vợ chồng mà kể. Bây giờ con bé, nhưng mai sau con sẽ lớn, con cũng muốn lấy được con quan. Phi già nghe con nhỏ nói muốn lấy con quan thì cười bảo, mi nọ biết chi mô, người ta sinh ra có số, không phải ai ước cũng thành, ai cầu cũng được. Mi không có số làm quan, cũng chả lấy được vợ giàu, thì cha kể chuyện cù Hồ Sĩ Dương làm chi. Nghe cha nói vậy, Phi diễn cự lại, làm chi thì mặc con muốn nghe cha kể. Dù không lấy được vợ giàu con quan như cụ Dương, nhưng cũng phải học theo cụ cái chí ham học chứ. Nghe Phi diễn đòi hỏi có lý, Phi già nói với con, chuyện ấy dài đấy, đi đường không kể được. Thôi được rồi, hôm nào vào dâng lễ cụ nội, có cả ông trẻ Phi Tích ở nhà. Có gì con muốn hỏi về cụ, gặp ông trẻ thì cứ hỏi. Tối về, cha kể chuyện cụ Dương cho con nghe. Tối hôm ấy, bố con ông Phi già Phi diễn uống nước chè xanh, ăn khoai lang luộc, ngồi trên chõng tre, ở giữa sân nhà, ngắm trăng thanh kể chuyện. Phi diễn lên tiếng trước. Con thấy nhà ông trẻ mình giàu có, ông làm quan lớn. Có phải ông cũng lấy được vợ con nhà giàu như cụ Hồ Sĩ Dương không cha? Vậy mi muốn nghe chuyện cụ Hồ Sĩ Dương trước hay chuyện ông trẻ Hồ Phi Tích trước? Nếu muốn nghe về sự học của trò nghèo Hồ Sĩ Dương thì cha kể cho con nghe, gắng mà theo gương của cụ. Vâng, cha kể cho con nghe chuyện cụ Dương trước, nhưng con cũng rất muốn nghe cả chuyện của ông trẻ nhà mình nữa. Nghe Phi diễn nói vậy, Phi xa đùa với con. Mi tham thật, muốn nghe chuyện cụ Hồ Sĩ Dương, lại muốn nghe cả chuyện của ông trẻ Hồ Phi Tích. Còn chuyện của Mi, có muốn nghe không? Con còn nhỏ, có chuyện chi mà cha kể? Nhỏ cũng có chuyện, chuyện số mệnh mà. Cha đã lấy lá số tử vi cho Mi rồi, thế nên Mi có nghe chuyện của cụ Dương, của ông trẻ Tích, Mi cố học, cố làm theo gương của các cụ, các ông. Nhưng số của Mi cũng không lấy được vợ giỏi, con nhà quan đâu. Mi cũng là đứa thông minh, hiếu học đấy, nhưng cũng chỉ làm đến thầy đồ thôi, con ạ. Nhưng số tử tức con của Mi thì khá, có hóa khoa, có văn xương, văn khúc, là người có danh tiếng hơn Mi đấy. Giờ Mi muốn nghe chuyện người xưa, muốn học theo các cụ tiến sĩ, hoàng giáp ở làng ta cũng là cái tốt, cũng là có chí. Bây giờ, rót cho cha bát nước chè xanh, rồi ngồi cạnh cha để cha kể cho Mi nghe tấm gương hiếu học của tể tướng Hồ Sĩ Dương. Phi diễn rót cho cha một bát nước chè xanh còn nóng, cậu nói nhỏ với cha. Cha chở con xuống bếp, hình như là nhà ta còn có lạc luộc, để con nói mẹ đưa cho cha chai rượu. Con xin dâng cha để được nghe cha kể chuyện ạ. Thoáng cái, Phi diễn đã mang bát lạc luộc và be rượu ra sân. Cậu nhanh nhẹn rót rượu ra cái chén hạt mít, dâng lên cha. Quan huấn đạo Hồ Phi Sa nâng chén rượu nhấp môi, khà khà lấy giọng. Cụ kể. Cụ Hồ Sĩ Dương, sinh năm 1621, mất năm 1681 là thế hệ trước. Kém cụ nội Hồ Sĩ Anh nhà mình 3 tuổi. Còn ông trẻ Hồ Phi Tích nhà mình, sinh năm 1665, mất năm 1734. Cả hai cụ đều là những trò giỏi, hiếu học, thi đỗ tiến sĩ, làm đến chức tể tướng, phó tể tướng của triều đình. Cả hai cụ đều được phong tước quận công, được cử đi sứ sang Trung Quốc, đều là các bậc danh nhân văn võ toàn tài, đức tài kiêm toàn, đã làm vẻ vang cho làng Quỳnh. Gia cảnh thì cụ Dương nghèo hơn nhà cụ nội mình. Cụ Dương khi còn trẻ, ở làng gọi là Á Ngọc, học rất giỏi, nhưng lại là con nhà rất nghèo. Cha mất sớm, mẹ phải đi kế thuê để lấy tiền nuôi con ăn học, không đủ điều kiện để thi hội thi đình. Nhưng may mắn trỏ Dương lấy được vợ là con nhà giàu, có giúp đỡ nên đủ điều kiện để theo học đi thi và đều đỗ đạt cao. Cha ơi, ông trẻ phi tích và ông nội mình cùng nhà nghèo. Sao ông phi tích lại được nuôi học và thi hội, thi đình, còn ông nội mình lại không được đi thi? Câu hỏi của My khó đấy, nhưng cha nói cho My hiểu nhé. Cụ nội cũng gắng cho các con ăn học và đi thi, nhưng chỉ có ông nội mình và ông trẻ phi tích là học giỏi hơn bác cả và chú út, nên ông nội mình và ông trẻ phi tích mới thi đến tam trường. Ông nội mình cũng thi đỗ đến tam trường, nhưng vì gia đình nghèo nên ông bà phải lam lũ nuôi con, không có điều kiện học tiếp thi lên. Còn ông trẻ phi tích may mắn lấy được vợ có gia cảnh khá, được gia đình bên ngoại hỗ trợ nên vẫn tiếp tục theo học và thi tiếp thi hội thi đình. Ông phi tích vẫn cảm kích và kể chuyện bên vợ giúp đỡ ông. Âu cũng là chuyện nhân duyên. Lần ấy, ông phi tích cùng bạn là Hồ Sĩ Tông đi học đều ở trọ trong nhà bà Đàm Thị, người xã Thanh Oai, huyện Thanh Oai, xứ Sơn Nam. Bà Đàm là con gái một ông giám sinh. Bà có học và giỏi nghề đoán chữ, nên bảo Hồ Phi Tích và Hồ Sĩ Tông mỗi người viết một chữ để đoán. Phi Tích viết chữ sử, Sĩ Tông viết chữ dụng. Bà Đàm Thị đoán ông viết chữ dụng cũng tài ba hơn người, nhưng sự nghiệp thì thua ông viết chữ sử. Bà bảo cha cung cấp phí tổn cho ông Tích tới kinh học trường giám. Khi ông trẻ nhà mình thành đạt, đã cưới bà Đàm Thị làm vợ. Sao cha không lấy vợ nhà giàu như ông trẻ? Cha không phải là người tài giỏi như ông trẻ. Nhà mình cũng nghèo, nên cụ nội cố cho cha thi cử được như thế là cũng gắng lắm rồi. Còn chuyện lấy vợ nhà giàu ư, nó là cái duyên, cái số con ạ. Không lấy được vợ nhà giàu, của cải, thì mình lấy được vợ nhà giàu tình nghĩa, nghèo nhưng sống hạnh phúc, thương yêu nhau. Cũng là mình có phúc rồi con ạ. Bây giờ thì cụ Hồ Phi Sa đã là người thiên cổ. Nhớ lại lời cha xưa, thầy Diễn thấy đúng quá. Phi Diễn nhớ lại cuộc đời mình. Đúng là con đường thi cử, cũng vì nhà nghèo mà dừng lại chỉ thi đỗ sinh đồ. Thế rồi có cái chữ làm thầy đồ dạy trẻ ở trường làng. Khi tuổi dưới 30, thầy Diễn vừa đẹp trai vừa thông minh, gia cảnh cũng bậc trung. Tưởng dễ lấy vợ, nhưng lại thật khó, duyên phận cũng long đong. Khó vì gái đẹp con nhà giàu thì hay kén môn đăng hộ đối. Thầy Diễn đã bị nhà quan Huấn Thị, Diễn Châu từ chối không gả con gái cho, vì cha Phi Diễn cùng là quan Huấn Thị nhưng nhà nghèo. Chàng trai họ Hồ thất tình, lại gặp cảnh nhà tang, lại chồng tang, nên nấn ná, hóa ra muộn vợ. Mãi tới năm 37 tuổi, Phi Diễn mới cưới được cô gái làng Quỳnh Hồng, kém chàng 14 tuổi. Phan Thị đẹp mặn mà, ưa nhìn, có học, nhưng gia cảnh nghèo, cha mẹ mất sớm, nàng ở với bà ngoại. Vợ chồng ăn ở với nhau được 2 năm, chưa có con, thì Phi Diễn đại tang cha. Quan huấn đạo Hồ Phi Sa qua đời. Đoạn tang chồng được 1 năm, thì năm sau, bà Hoàng Thị cũng bị trúng phong gió như chồng. Bà ốm liệt giường, thuốc thang đều không thuyên chuyển bệnh. Bà Hoàng Thị nói với con trai, chữa được bệnh chứ không cứu được mệnh con ạ. Thôi, vợ chồng con cũng không phải chạy thầy chạy thuốc cho mẹ nữa. Như có linh báo, đêm trước bà Hoàng Thị gọi con trai đến dặn dò. Nắm tay Phi Diễn, nước mắt bà giàn giụa. Bà nói trong hơi thở đứt quãng, rằng My ở Mô cũng cố tìm em My, nó phiêu dạt sinh sống ra răng. Cha mẹ đi rồi, trên đời này chỉ có My và nó. Gắng mà tìm nó, chở che cho nó. Còn đường vợ con, lấy nhau lâu rồi mà không có con. Nhà còn mới xào ruộng, mi bán đi mà lo thuốc thang cho vợ. Gặp duyên phải phận, thì mi lấy thêm thiếp để mà sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Kẻo nhánh nhà này, con cháu cụ Thế Anh đến đời mi là cây khô cành cụt. Chẳng chối với con trai vào hôm trước, thì hôm sau cụ Hoàng Thị qua đời. Trong khi thầy Diễn lên Yên Thành lấy thuốc của cụ Lang Yên cho mẹ chưa kịp về. Thế là 5 năm sau, khi quan Huấn Đạo qua đời, cụ Hoàng Thị cũng ra đi vào năm tuổi 63, năm Hồ Phi Diễn 44 tuổi. Đám tang cụ Hoàng Thị, gia chung chỉ có vợ chồng con trai Hồ Phi Diễn chịu tang, còn con trai Hồ Phi Lãng phiêu dạt nơi đất khách quê người, bặt tin đã hơn 20 năm rồi. Chiếc gậy vông của Phi Lãng để dựa một bên quan tài, bên kia Phi Diễn đứng chống gậy chịu tang. Phan Thị vợ Phi Diễn khóc lăn lóc cuối quan tài mẹ chồng. Việc đám ở làng, bà con hàng xóm láng giềng, nhà nào cũng đến dâng lễ viếng. Khách xa đến viếng, có gia đình học trò theo học thầy Phi Diễn ở Quỳnh Hồng, rồi họ ngoại cụ Hoàng Thị, sau đến thông gia họ Phan ở Quỳnh Hồng. Ở Quỳnh Đôi, năm Trung Chi họ Hồ đều cử đại diện Trung Chi đến viếng người đã khuất. Trung Chi hai ở làng, đông nhất vẫn là nhóm con cháu cụ Hồ Phi Tích. Thầy Phi Diễn thì dạy học ở Quỳnh Hồng, còn thầy Sĩ Xanh thì dạy học ở Quỳnh Đôi. Phi Diễn lấy vợ muộn và cũng muộn con. Lấy vợ đã 7 năm rồi, vợ chồng thì mong có con bế con bồng. Bà thì mong có cháu nối dõi, nhưng đến khi bà Hoàng Thị nhắm mắt xuôi tay về cùng tiên tổ, vợ chồng Phi Diễn vẫn chưa có con. Điều này làm cho Phan Thị, vợ Phi Diễn khóc than thảm thiết. Bà con lối xóm, họ hàng nội ngoại đến viếng, nghe con dâu khóc mẹ chồng mà thương cảm. Nhân ngày đám, Sĩ Danh có lời thăm hỏi của bà con Trung Chi Hai tới Phi Diễn. Phi Thiện, con trai ông Hồ Phi Toán, gọi Phi Diễn là anh họ, thay lời gia chủ, thưa. Chả giấu gì chú, bên cụ cả chúng tôi, cụ Hồ Thế Viêm nhánh trưởng, các cháu phiêu giặt mãi mạn Hưng Nguyên, có cháu di cư vào tận phương Nam Bình Định, nên đám tang thím Hoàng Thị, con cháu không về được. Còn vợ chồng cụ Phi Đoan không có con trai, vợ chồng cụ ấy cũng đã qua đời, thế nên chị hai chúng tôi chỉ có con cháu cụ Hồ Phi Tích là đến viếng và dự đưa bác dâu về cõi Phật. Hôm nay, xin ở lại đưa tang bác dâu tôi về nơi an nghỉ. Sĩ Danh hỏi thăm, dạ thưa, bên nhà ta định chôn cất cụ bà ở xứ Đồng nào ạ? Dạ bên nhà tôi cũng đã nhờ thầy đi xem đất, mộ bác trai tôi chôn ở khu Hai Tốt, thì mộ bác gái cũng chôn cất ở đây, cũng gần phần mộ của ông bà nội chúng tôi. Vâng, được đất ở xứ ấy thì tốt quá. Bên phía nhà tôi, các cụ đi xem đất, cũng chọn khu ao bà Man để an táng cho các cụ khi 250. Chọn được xứ đất tốt, cõi âm các cụ được bình yên, mát mẻ, phù hộ độ trì cho cõi dương, cho con cháu được no đủ, học hành sáng dạ, đỗ đạt công danh, ai cũng mong thế. Là người trong làng, trong họ, Phi Thiện biết rõ gia cảnh Hồ Sĩ Xanh. Đúng là bên ấy, tổ tiên được chôn cất ở nơi đất tốt. Không chỉ con cháu học hành sáng dạ, cũng như ông cha đều là thần đồng cả. Việc nối dõi tông đường ông Sĩ Xanh có tới 5 người con trai. Trong khi đó, ông Phi Diễn mong mãi mà vẫn chưa có con. Nghĩ chuyện này mà buồn. Ngày tang lễ, thiếu người nối dõi lại càng buồn. Buổi chiều hôm ấy, sau tang lễ bà Hoàng Thị đã mồ yên mà đẹp, khách khứa về vãn, chỉ còn vợ chồng Phi Thiện, con ông Phi Toán, vợ chồng Phi Cư, con ông Phi Thừa ở lại giúp thu dọn và làm mâm cơm lễ tạ 3 ngày cho người đã khuất. Phi Diễn có lời cảm ơn họ hàng, nhất là gia đình Phi Cư, Phi Thiện đã giúp đỡ tận tình. Tang chủ có mâm cơm chay, chén rượu nhạt dâng lên người đã khuất, rồi anh em con cháu quây quần trò chuyện. Phi Diễn nói, thế là mẹ tôi cũng đã về cõi Phật gặp cha tôi, gặp bố mẹ chồng, đoàn tụ dưới suối vàng. Phi Cư nói, đời người là cõi tạm anh ạ. Thầy lang có giỏi đến mấy, cũng chỉ cứu được bệnh, chứ không thể cứu được mệnh. Hết số hết mệnh, bác đi thanh thản, mong sớm được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phi Thiện nói, mới ngày nào mà bác trai ra đi cũng đã 5 năm rồi. Phi Diễn đáp, người già cứ lần lượt ra đi, Ở ngôi nhà này tôi chứng kiến sự ra đi của ông bà nội tôi, giờ bố mẹ. Cửa nhà vắng vẻ quá, mẹ tôi lo nhánh nhà tôi sẽ không có người nối dõi. Phi Thiện nói, bác thương anh chị thì nói thế, chuyện con cái anh chị đừng buồn, anh chị còn trẻ, chịu khó thuốc thang, rồi trời Phật cũng thương. Nghe mấy anh em nói chuyện về người đã khuất, lại nói về con cái nối dõi, Phan Thị vợ Phi Diễn tủi thân, cứ lủi thủi dưới bếp. Khi khách khứa xa về, Phan Thị mới cùng chồng ra cổng chào tiễn khách. 6 năm sau, vợ chồng Phi Diễn có tin vui. Phan Thị có mang. Mong bao nhiêu năm mới có thai lại. Tuổi vợ cũng đã cứng. Bây giờ Phan Thị đã 39 tuổi. Nên thầy Phi Diễn chịu khó thuốc thang cho vợ và cũng nhủ Phan Thị giảm bớt việc ruộng đồng và không đi chợ xa nữa. Nghe lời chồng, mấy tháng đầu có thai, Phan Thị đã bỏ không đi chợ xa. Còn 3 xào ruộng cũng mướn người cày cấy cho kịp vụ. Do uống nhiều thuốc bắc dưỡng thai, nên từ tháng thứ 5, thai nổi bụng to dần. Đến tháng thứ 7 thì bụng vượt mặt, khệ nệ như sắp sinh. Nhân phiên chợ nổi ở làng Quỳnh, Phan Thị đi bán trầu cau về sớm, nên đi bộ sang Quỳnh Hồng thăm bà ngoại. Trưa ấy, nàng về đến nhà giữa cái nắng chang chang tháng 6. Vào nhà uống cốc nước mưa cho mát, nhưng Phan Thị vẫn thấy mình vã mồ hôi, mắt hoa nổ đom đóm. Phan Thị vội vã lên giường kiếm cái quạt mo, quạt phành phạch. Cái nóng chưa dịu, thì Phan Thị bỗng thấy đau bụng, đau dữ dội, như đau bụng đẻ. Lo có chuyện xấu xảy ra, Phan Thị gắng gượng lết ra đầu hè, vọng sang nhà bên kêu lớn. Ơi chị ba ơi, cứu em với, em sắp đẻ rồi. Tiếng kêu của Phan Thị nhỏ dần đứt quãng. Phan Thị cố lết vào giường, nhưng chưa vào tới nơi, thì ngã gục ngất xỉu. Bây giờ đang chưa thanh vắng, tiếng kêu của Phan Thị tuy không to, nhưng chị ba hàng xóm vẫn nghe rõ. Chị nói với chồng bên thím Phan có chuyện gì mà kêu la dữ, để tôi sang đó xem sao, nhà mình sang sau nhé. Chị ba vội kéo chiếc khăn trùm đầu che nắng, xé hàng rào chạy tắt sang nhà thầy Diên. Vào trong nhà, thấy ngay Phan Thị nằm ngất xỉu. Vừa lúc ấy, vợ chồng chị ba cũng kịp chạy sang. Chị ba nói với chồng, mình xuống bếp, nấu hộ nồi nước nóng mang lên để em làm vệ sinh cho sản phụ và em bé. Nồi nước nóng được mang lên, chị ba đã tìm được con dao con và mẩu dây đai tước nhỏ để buộc cắt nhau thai. Lúc Phi Diễn về thì Phan Thị đã hồi phục. Phan Thị khi tỉnh lại, mặc dù rất yếu ớt nhưng vẫn hỏi ngay chồng. Con mình đâu? Phi Diễn lặng im không nói gì. Thấy nhà đông người lại có chị ba ngồi cạnh, Phan Thị hỏi. Chị ba ơi, em sinh cháu rồi phải không? Ừ, thím hai sinh cháu rồi. Chị ba đáp. Con trai hay gái? Con gái. Con em đâu rồi? Chị ba lặng im cúi đầu. Phi Diễn nắm tay vợ an ủi. Em còn yếu lắm, đừng khóc nữa. Chị ba ghé nhỏ vào tai Phi Diễn. Đằng nào cũng phải nói, chú nói với thím ấy đi. Dù đã lấy hết nghị lực, giọng Phi Diễn vẫn yếu ớt đứt quãng. Mình ạ, con đã bỏ vợ chồng mình rồi. Đang khóc lóc, Phan Thị bỗng ngất xỉu. May có chị ba ngồi bên lay gọi và ấn tay vào thái dương. Một lúc sau, Phan Thị mới hồi tỉnh. Vợ Phi Thiện đã nấu xong nồi cháo trắng mang lên nhà. Nhờ chị ba cho Phan Thị uống nước cháo nóng. Chị ba nói với Phi Diễn. Chú ra ngoài mời nước bà con đến thăm hỏi và bảo vợ Phi Thiện vào đây giúp con. Phi Diễn ra ngoài gọi vợ Phi Thiện vào gặp chị ba. Chị ba nói nhỏ với Phi Thiện. Vợ Phi Thiện ra gặp Phi Diễn, nói nhỏ về bệnh tình của Phan Thị. Phi Diễn nói, nhà tôi không may gặp cảnh này, thôi thì chăm sự nhờ chú thím và bà con lối xóm. Tôi đàn ông đàn an, không biết gì. Nhà tôi đang như thế này, tôi không thể đi mời bà mụ được. Thôi thì thím nói với chú Phi Thiện đi đón bà mụ giúp tôi. Vợ chồng Phi Thiện tất tà, cùng rời nhà Phi Diễn đi đón bà mụ. Bà mụ đến thăm nom phụ sản, nhìn nét mặt xanh rớt của sản phụ. Bà nói với vợ Phi Thiện và chị ba. Đến quá chiều mà máu không cầm thì gay đấy. Vợ Phi Thiện và chị ba lại lau nước ấm cho sản phụ và lấy chai nước ấm lăn lên bụng phụ sản, rồi thay khăn tã. Sau việc lau rửa, vợ Phi Thiện ngồi cạnh Phan Thị lúc này đang nằm lịm. Chị ba thì theo hướng dẫn của bà mụ đang nhặt rau ngủ rửa sạch, đem sắc với nước cho Phan Thị uống. Là bà mụ từng đi đỡ đẻ trong vùng, bà Năm cũng bốc được một số thang thuốc chữa bệnh cứu sản phụ khi bị băng huyết. Ngoài việc dùng rau ngủ, bà mụ Năm cũng cắt cho thím Phan 7 thang thuốc ngó sen, dặn gia chủ đem sắc lấy nước cho sản phụ uống. Lập tức, ngó sen được đem sắc cho Phan Thị uống ngay, nhưng sức khỏe của sản phụ ngày một kém. Cả chiều và tối hôm đó, vợ Phi Thiện và chị ba ở nhà Phi Diễn chăm thuốc cho Phan Thị, nhưng sức lực của sản phụ xem chừng đã cạn kiệt. Gần sáng, khi Phi Diễn ngồi trên chiếc ghế dựa đầu giường Phan Thị, đứng dậy đi thay cây nến, thì Phan Thị cựa mình, mở mắt ú ớ. Chị ba vội gọi Phi Diễn vào. Phi Diễn cầm tay vợ, khẽ khàng đẩy lên ngực, cúi sát mặt Phan Thị nói khẽ. Mình à, anh ở đây. Tiếng Phan Thị thều thào, đứt quãng. Em thấy mẹ và cha đến đón em rồi. Mình ơi, em đi đây. Phan Thị mất vào giữa mùa hè năm 1756 ở tuổi 39, còn Phan Diễn tuổi hạn 53. Sau 5 năm kể từ đám tang Phan Thị, Hồ Phi Diễn cai cắt cho vợ, rồi ở lại làng một năm nữa. Số tiền dạy học tích cóp chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho Phi Diễn trang trải nợ nần. Dư dật chút ít làm lương vốn, Phi Diễn quyết rời làng ra Kinh Kỳ dạy học, mong muốn tìm tin tức người em lưu lạc mấy chục năm. Mảnh ruộng cuối cùng ở xứ Đồng Tương cũng được thầy Diễn gọi bán cho người họ Lê cùng xóm. Chỉ còn ngôi nhà lá nhỏ trong mảnh vườn là nơi thờ cúng mẹ cha. Phi Diễn xuống liếp che cửa, giao cho người em họ là Phi Thiện, trông nom. Bữa cơm tối mùa thu năm 1762, thầy Phi Diễn mời vợ chồng anh ba hàng xóm, vợ chồng chú Phi Thiện và người em họ Hồ Sĩ Xanh ở Trung Chi Ba tới cùng ăn bữa cơm chia tay. Sáng hôm sau, thầy đồ Phi Diễn xa làng Quỳnh ra kinh thành Thăng Long. Nhờ người cháu họ của Trung Chi Ba là Hồ Sĩ Đống, đỗ phó bảng năm 1763, đang ở Kinh Kỳ giới thiệu, Hồ Phi Diễn dạy học ở khu vực Hồ Văn gần Quốc Tử Giám. Trong thời gian dạy học ở khu vực Hồ Văn, thầy đồ quen biết thêm nhiều sĩ tử khác ở các vùng quê về Kinh Kỳ luyện thi và cả các quan triều đình đã thi đỗ đại khoa quen biết với gia đình Sĩ Đống. Phi Diễn là người học giỏi nhưng nhà nghèo nên chỉ thi đỗ sinh đồ rồi làm thầy đồ dạy học. Ngày Phi Diễn còn bé, cha là quan huấn đạo Hồ Phi Sa đã nói với con trai lá số vận mệnh. Phi Diễn chỉ làm nghề thầy đồ dạy học. Ngẫm lại, Phi Diễn thấy lời cha nói về vận mệnh của mình quả không sai. Thầy đồ Phi Diễn quen dạy học ở làng đã hơn 40 năm. Giờ dạy học ở kinh thành cũng quen sách dạy, quen con trẻ. Nhờ Hồ Sĩ Đống giúp mở trường, lại giới thiệu các con em quan lại trong triều đến lớp học của Phi Diễn, nên lớp học khá đông sĩ tử. Có quan ở triều đình gửi con 6-7 tuổi đến lớp của thầy Diễn. Có nhà buôn ở Hà Khẩu, chợ Bưởi, kẻ quyết, kẻ noi, kẻ vẽ, kẻ la, kẻ cáo, gửi con 10 đến 15 tuổi đến lớp lần đầu. Thầy bắt đầu dạy cho các sĩ tử học các sách như Sơ học Vấn Tân, Tam tự kinh, Kinh ba chữ, Tứ tự kinh, Kinh bốn chữ, Ngũ ngôn, Văn vần năm chữ. Học trò tập làm văn, làm câu đối hai chữ, bốn chữ, biết phân biệt vần chắc và vần bằng. Từ năm thứ hai trở đi, thầy Diễn dạy các trò làm quen những sách kinh điển của Nho giáo như Tứ thư, Ngũ kinh, rồi Bắc sử, Sử Trung Hoa, Nam sử, Sử nước ta.